Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 802, Tam Tinh Hỗn Nguyên Thứ. Một canh giờ sau, một tiếng, oanh, nơi sẹo nữ vừa đặt chân bị pháp thuật oanh tạc nổ ra một hố đất. Phi Liêm Toàn Phong, ông lão tóc xám theo sát ở phía sau. Thấy một kích không trúng, lập tức điều động pháp khí liêm đao lơ lửng bên cạnh. Hóa thành một đạo phi luân xoay tròn lục mang, bay về phía sẹo nữ. Đồng thời bản thân nắm tấm âm thủy lôi phù, cuối cùng theo sát ở phía sau, tùy thì chỉ chuẩn bị kích phát ném ra. Cong, sẹo nữ đầu tiên là tránh sang một bên, nhưng liêm đao phi tốc xoay tròn đột ngột chuyển hướng, lại phóng về phía nàng. Hiển nhiên có hiệu quả truy tung, chỉ có thể tụ lực thân kiếm thi triển kiếm chiêu sát nguyên kiếm thuẫn. Phi luân xoay tròn đánh trúng kiếm thuẫn, trực tiếp bị đẩy lùi. 6. Tinh ấn dưới chuôi kiếm của Nhiếp Linh Âm kiếm. Lúc này viên thứ ba đã được thắp sáng. Lang Liêm Trảm, ông lão tóc xám đã đuổi kịp. Đầu tiên là ném ra âm thủy lôi phù trong tay, vẫy gọi tiếp về pháp khí liêm đao. Đi theo sau lôi cầu hắc thủy, giơ cao liêm đao bằng hai tay rồi bổ mạnh một cái. Phá Linh Trảm, sẹo nữ nắm chặt Nhiếp Linh Âm kiếm trong tay, vung ra một đạo kiếm khí bán nguyệt màu đen. Kiếm khí trong nháy mắt phân lôi cầu hắc thủy thành hai, bao bọc mang theo từng tia lôi mang âm thủy bổ trúng khí cháo âm phong của ông lão tóc xám. Khí cháo âm phong rung động mãnh liệt một trận, mới khó khăn lắm ngăn cản đạo kiếm khí bán nguyệt này. Đây chính là chỗ kinh khủng của sát nguyên Nhiếp Linh kiếm. Không chỉ có ngoại đan khí, Nhiếp Linh Âm kiếm có thể hấp thu pháp lực của người khác, liền ngay cả kiếm khí cũng có đặc tính này. Khi đánh xuyên, chặt đứt pháp thuật của đối phương, có thể tạm thời hấp thụ một bộ phận linh năng để tăng cường uy lực của kiếm khí. Tam Tinh Hỗn Nguyên Thứ. Sẹo nữ thấy vậy khóe miệng hơi nhếch lên, nhanh chóng nghiêng mình né tránh bổ mạnh của lão giả, đồng thời hướng trường kiếm trong tay rót vào một chút đan khí, kích phát pháp lực của ba tinh ấn. Một cú đâm nghiêng nhanh như gió lốc, một kiếm đâm rách khí cháo âm phong, đâm xuyên ông lão tóc xám. Phốp, lão giả nhìn trường kiếm cắm vào ngực, bất lực phun ra một ngụm máu tươi. Ông lão tóc xám một lòng truy kích, coi nhẹ đan phù kích phát khí cháo âm phong. Trong thời gian dài truy đuổi không ngừng bị tiêu hao, cường độ phòng ngự của khí cháo đã giảm xuống trên diện rộng. Chủ động lao tới tạo cơ hội cho sẹo nữ một kiếm xuyên tim. Cả thanh trường kiếm bị máu nhuộm đỏ, từng dòng máu tươi cuồn cuộn chảy ngược dọc theo thân kiếm. Thuận thân kiếm bị hút vào trong cơ thể sẹo nữ, mắt thường có thể thấy được lão giả từng chút một trở nên khô quắt. Sẹo nữ sắc mặt hồng nhuận, nhắm mắt tế phẩm, vô cùng hưởng thụ. Lão già còn đuổi không? Sẹo nữ một cước đá bay thi hài đã bị hút khô của lão già, thuận tay vẫy một cái, hút một kiện túi chữ vật vào lòng bàn tay, treo đến bên hông, mỉa mai cười nói, a, không xa lại có một người chết thảm, chính là bị liên đao của quái nhân huyết thi chém từ trên xuống, chém thành hai nửa, thứ đỏ trắng rơi đầy trên đất. Quái nhân huyết thi đi đến trong vũng máu, nhè răng trợn mắt, mũi lộ xương, đột nhiên hít mạnh một cái, từng sợi huyết khí liền bay lên từ thi hài tản mát trên đất cùng trong vũng máu, tụ sợi thành khói, toàn bộ bị hút vào trong cơ thể, rất là dọa người. Theo người này chết thảm, trên trận liền chỉ còn hai người còn đang bị đuổi giết. Một là Song Đao Khách bị Huyết La Sát truy sát, một là Huyền Không Đạo Nhân bị Bạch Lâu Thượng Nhân truy sát. Cong, Song Đao Khách giơ ngang thân đao chặn được một trường của Khang Thiếu Nhạc, nhưng người lại bị đánh bay ra ngoài. Không đợi hắn rơi xuống đất, Khang Thiếu Nhạc liền lại đuổi tới. Xích Phong Song Nhận, Song Đao Khách mắt thấy tránh né không được, cắn răng một cái trực tiếp ném ra song đao trong tay. Hóa thành hai đạo lưu hỏa bay về phía Khang Thiếu Nhạc. Khang Thiếu Nhạc thì thò ra hai tay, trái phải một chảo, lại thoải mái nắm chặt sống đao, đồng thời giữ lại hai thanh Xích Phong đao. Song đao khách thấy vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thần thức khẽ động, kích phát minh văn, khí bảo của song đao. Song đao mà Khang Thiếu Nhạc giữ trong tay nháy mắt bạo liệt. Linh năng cuồng bạo cuốn theo những mảnh vỡ của thân đao vỡ vụn bắn loạn ra bốn phía. Cũng không tệ lắm, đổi lại người khác, sợ là hai cánh tay sẽ phải nổ đứt tại chỗ. Nhưng Khang Thiếu Nhạc chỉ bị nổ bay, một đôi tay nhỏ trắng nõn vẫn bóng loáng như ngọc. Không thấy nửa điểm vết thương, khí tức trong cơ thể ngược lại là bị chấn động đến có chút hỗn loạn. Khóe miệng chảy ra một tia tụ huyết. Hồng y trên người cũng bị mảnh vỡ của thân đao bay loạn mở ra không ít lỗ hồng. Lộ ra da thịt trắng nõn dưới áo. Đồng dạng không thấy nửa điểm vết thương. Cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn. Trong tay song đao khách thêm ra bốn viên châu xích hồng. Trực tiếp ném về phía Khang Thiếu Nhạc bị nổ bay. Chính là bốn viên xích dương vẫn lôi châu. Trước chuyến này song đao khách cố ý hướng tông môn hối đoái 10 viên. Một viên liền muốn 10 hạt thanh khách đan, làm cho 10 phần thịt đau. Hiu, hiu, trong tay Khang Thiếu Nhạc thêm ra 4 châm dài đen nhánh. Kẹp giữa các khe tay, lập tức dùng sức vung ra, ném về phía 4 viên, xích dương vẫn lôi châu, lao tới bắn phá. Nổ ra 4 mảnh lôi mang lấp lóe. Bốn châm dài đen nhánh này tên là Hắc Mang, từ cốt thứ sắc bén của kiếm đầu yêu ngư, lục giai làm cơ sở. Dung nhập một chút thạch phấn của âm sát ma thạch luyện chế mà thành. Bên trong khắc khí minh, phi mang, phá linh, chính là pháp khí phi châm lục phẩm. Song đao khách thấy hai đợt công kích lại đều không thể có hiệu quả. Lập tức quay người chạy trốn. Hai thanh xích phong đao của mình đều là linh khí lục phẩm. Dưới vụ nổ sát người còn có thể bất tử. Huyết la sát này còn là người sao? Lúc này một người ăn mặc luân hồi tử thị đang đứng dựa vào tường phía bên phải đột nhiên xuất thủ. Một viên thủy đạn hình tròn cực lớn không có dấu hiệu nào bắn về phía song đao khách. Oanh! Song đao khách trong vội vàng chống lên một khối linh nguyên pháp thuẫn. Nhưng trực tiếp bị đánh nát, hộ thân phù lục phẩm mang theo người kích phát chống lên một đạo linh cháo. Lúc này mới chặn được dư chấn xung kích khuếch tán từ bảo tạc của thủy đạn. Chờ xong đao khách lấy lại tinh thần, liền nhất thời mắt trợn tròn, người vừa xuất thủ đã ngăn ở phía trước, huyết la sát phía sau cũng đã đuổi theo, bao vây trước sau hắn, vây ở giữa, thế nào? Đạo hữu định hái đào giữa đường. Khang Thiếu Nhạc đuổi theo dừng lại, nghiền ngẫm nhìn về phía người đột nhiên xuất thủ. Hiền chất, chớ nên hiểu lầm, người ngăn ở phía trước tháo xuống mặt nạ chính là một ông lão tóc xám, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Khang Thiếu Nhạc nói: "Trần Tam Thúc." Khi thấy rõ khuôn mặt của đối phương, Khang Thiếu Nhạc không khỏi kinh ngạc. Người đối diện đúng là Trần Bá Phỉ, tam đương gia nhị phòng Linh Lộ Đào, cũng là tam thúc của thê tử trên danh nghĩa của hắn. Bất quá 10 năm trước liền nghe nói hắn chết dưới xích dương lôi kiếp, sao lại xuất hiện ở đây? Thật không nghĩ tới huyết la sát đại danh đỉnh đỉnh lại sẽ là hiền chất, lão phu bội phục. Trần Bá Phỉ mỉm cười nói: Khang Thiếu Nhạc này ở trong mắt Trần gia luôn luôn chính là một kẻ vô dụng. Nếu không phải nể mặt việc Khang gia luôn phụ thuộc vào Trần gia, tiểu nữ nhi của nhị ca làm sao cũng không thể gả cho một phế vật như vậy. Sau khi gả đi, mới nghe nói phế vật này tựa như còn không thể giao hợp. Cũng không biết Khang lão gia nghĩ như thế nào, Khang gia lại sẽ truyền cho một người nam thân nữ tướng, thái giám như hắn. Khi tiến vào đấu trường, phát hiện phế vật này cũng tại, lại tự xưng là huyết la sát. Vẻ mặt hắn là vô cùng nghi hoặc, cho tới hiện tại hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Khang Thiếu Nhạc này chính là Huyết La Sát, đại danh đỉnh đỉnh. Ngày thường quát con vô dụng này một bộ dáng vẻ cả người lẫn vật vô hại. Không nghĩ tới giấu ngược lại thật sự là sâu. Trách không được Khang lão đương gia dám lưu vị trí gia chủ cho một phế vật như vậy. Cũng không sợ Khang gia lụn bại ở trong tay hắn. Tam thúc chê cười. Bất quá nghe người ta nói. Không phải 10 năm trước tam thúc. Khang Thiếu Nhạc giơ tay bái. Sau đó muốn nói lại thôi. Đã không thể vượt qua ngũ dương lôi kiếp. Tự nhiên đối ngoại liền tuyên bố lão phu chết. Trần Bá Phỉ lắc đầu cười khổ. Trên thực tế, 10 năm trước hắn ăn vào một viên kim nguyên hóa lôi đan, thượng phẩm độ lôi kiếp kim đan. Dù sống qua ngũ dương lôi kiếp, nhưng lại không thể ngưng tụ ra đan khiếu. Cũng chỉ còn hơn 20 năm thọ nguyên. Còn sống hay chết cũng không khác gì nhau. Mà lại kết quả này cũng ở trong dự liệu của gia tộc. Viên kim nguyên hóa lôi đan này thay nghén trong tử phủ của kim đan lão tổ Trần gia nhanh 300 năm, thiên đạo trừng phạt quá nặng, có thể ngưng tụ ra đan khiếu liền có quỷ. Gia tộc ăn bài như thế là cố ý để Trần Bá Phỉ hắn trải qua ngũ dương lôi kiếp tẩy lễ, khiến cho giả đan gia tăng vài tia lực lượng xích dương lôi nguyên, thuận tiện 10 năm sau vào hóa sát cốt trùng, thay Trần gia mang ra một quả hóa sát ngọc quả. Trần gia linh lộ đào tổng cộng có 2 vị kim đan lão tổ, chính là một trong 9 đại gia tộc của cửu quốc hải vực. Gần mấy ngàn năm nay luôn chiếm cứ linh lộ đào, hiện tại thọ nguyên của đại trưởng lão sắp hết, qua chút năm liền chỉ còn một vị kim đan lão tổ. Đến lúc đó uy hiếp với bên ngoài của Trần gia chắc chắn giảm mạnh, tránh không được đưa tới các phương âm thầm theo dõi. Dù sao vùng biển này luôn luôn không phải nơi bình tĩnh gì. Trần gia lo lắng, nhưng hậu bối không hăng hái. Hạt giống kim đan mà mấy đời liên tục hao phí đại lượng tài lực bồi dưỡng, cuối cùng đều thất bại, chậm chạp không nhìn thấy hy vọng hậu nhân tấn thăng kim đan cảnh. Lại gặp hóa sát cốt trùng mở ra, liền có dự định này, an bài một tay chân cường lực vào hóa sát cốt trùng, thay gia tộc cầm xuống một quả hóa sát ngọc quả. CVT cộng 1 thịt cho KTN.